Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1031, Cầm Hổ Phách nói đến người khác là Si Vưu. Bốn người này cùng dưỡng do cơ cùng Ngô Khởi không giống. Trên thân không có hài cốt tử khí. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là dùng biểu tượng đồ vật triệu hoán đi ra, anh linh. Có thể tại thế gian có biểu tượng đồ vật, như vậy tất nhiên là trong lịch sử lưu danh người, mà bốn người này cũng cùng trước ba người không giống nhau. Tựa hồ là lần đầu tiên, thức tỉnh, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Chúng ta đây là bốn cái tráng hán mê man mà nhìn chính mình hai tay. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, chư vị tổ tiên. Tha thứ hậu bối quấy rối, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, đã đến tồn vong thời khắc, còn tổ tiên ra tay, quét sạch điện ngọc, điền mãnh điền hổ hết sức rõ ràng mấy người này là ai. Dù sao những người này biểu tượng đồ vật chính là nông gia thu thập mà đến. Đang nhìn đến bốn người bọn họ sau khi tỉnh dậy, lập tức tiến lên quỳ bái, khóc lớn tiếng hô, quả nhiên. Bọn họ như thế vừa khóc tố, vừa thức tỉnh mê man không ngớt bốn người chú ý 647 lực bỗng chốc bị hấp dẫn tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được thiên hạ hỗn loạn, bốn người cũng không để ý tới nữa tự thân tình huống. Lập tức xoay người nhìn về phía anh em nhà họ Điền hai người. Hỏi, bốn vị đại nhân, chính là Tần Quốc, so với thượng cổ Chi Si Vưu bộ tộc. Tàn bạo bất nhân, chỉ biết sát phạt, bây giờ Tần Quốc đã diệt Tứ Quốc, trừ Sở Quốc còn không chịu khuất phục, mặt khác một quốc gia cũng đã bái phục ở Tần Quốc dưới dâm uy. Tần Quốc không nghĩ nhân đức, ác quan chấp pháp, thịt cá thiên hạ, lừa bịp thương sinh, còn tổ tiên làm chủ a. Điền Mãnh Điền Hổ hai người bất chấp tất cả. Trước tiên đem nước bẩn hướng về Tần Quốc trên thân rồi. Cái trò này tố chất tam liên trực tiếp đem Tần Quốc so với thành Si Vưu. Lấy trước mắt mấy người này kiến thức, không thể nghi ngờ là to lớn nhất, tà ác. Quả thực như vậy, bốn người cảm giác, IAC, cảm thấy có gì đó không đúng. Trong đó trẻ trung nhất một người đi lên trước, một tay đặt tại Điền Hổ trên bả vai. Híp mắt hỏi, chuyện này, cái kia tóc dài nam tử híp mắt yên tĩnh, trong tay lực đạo gia tăng gấp đôi. A, Điền Hổ trực tiếp gào lên đau đớn đi ra, vừa đứng lên lại ngã quỳ trên mặt đất, tổ tiên. Huynh đệ ta làm gì sai? Nhìn thấy Điền Hổ bị nam tử đè xuống đất trà đạp. Điền Mãnh vội vã tiến lên hỏi, hắn cũng không dám ra tay ngăn cản. Dù sao đón lấy sự tình còn phải dựa vào bốn người này mới được. Đúng vậy a, Điền Hổ huynh đệ hắn không có nói láo. Một bên Hạng Yến cũng vội vàng phụ họa nói. Phốp ha ha, đang yên lặng bàng quan cái này hai con hầu tử biểu diễn Bạch Thuấn rốt cục không nhìn. Được, ta cái kia độc dược thật giống chỉ là đem các ngươi thận công năng phá hoại một hồi. Làm sao liền các ngươi đầu óc cũng xảy ra vấn đề. Cũng nói tinh trùng thượng não. Làm sao hiện tại bọn hắn hai cái không lên nổi vẫn là như vậy xuẩn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ngươi phá rối, cũng không biết có phải hay không mới vừa phục sinh, có chút tự bế. Nam tử kia căn bản không muốn nói chuyện. Mê muội đánh nhau Điền Hổ không thể tự kiềm chế. Điền Mãnh khuyên bảo không có kết quả sau chỉ có thể tức giận nhìn về phía Bạch Thuấn. Ai, dội nhiều như vậy nước bẩn, liền cái nồi này đều muốn ta đọc sao? Bạch Thuấn thở dài xem một hồi Điền Mãnh, vì hắn IQ cảm thấy tiếc hận, chẳng trách sẽ sinh ra Điền Tứ loại kia nhược trí. Nguyên lai hắn bản thân mình liền không có bao nhiêu IQ. Đừng trách ta nói thô tục. Hai người các ngươi ngu xuẩn vừa nói Tần Quốc là tân thời đại Si Vưu. Một bên chính mình phối kiếm là hổ phách. Thật coi người khác là kẻ ngu sao? Rốt cục, ở Điền Hổ sắp bị đánh nhau chí tử thời điểm, Bạch Thuấn mang theo nhổ nước bọt khẩu khí nói ra chân tướng. Si Vưu vũ khí chia làm Si Vưu kiếm cùng hổ phách. Người trước đã bị Bạch Thuấn diệt, người sau vẫn còn ở Điền Hổ trên tay. Có thể nói đây cơ hồ là trên thế giới Si Vưu cuối cùng di vật. Binh ma thần đều không, cũng không biết rằng bọn họ là không phải là làm chính nghĩa đồng bọn, làm thói quen. Nếu bọn họ cầm hổ phách làm biểu tượng đồ vật, phục sinh, ra Si Vưu đến, nói không chắc còn có thể thua Sán Lạn một điểm. Nhưng bọn họ hiện tại, phục sinh, đi ra bốn người. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Đừng nói trước cử động để Hạng Yến hoài nghi khu thi ma có phải hay không Tần Quốc phái tới gián. Điệp, ngay tại lúc này, liền Bạch Thuấn đều có chút hoài nghi. Mẹ nó khu thi ma cùng nông gia cái này lượng đần độn có phải hay không bị Điền Môn tẩy não. Biến thành Tần Quốc gián điệp, Si Vưu không có người yếu như vậy truyền nhân. Xem ra ta hiểu nhầm ngươi, đánh nhau nửa ngày Điền Hổ nam tử kia ngừng tay. Đem ngất đi Điền Hổ ném qua một bên, hổ phách lại bị hắn cầm vào tay. Thần con mẹ nó hiểu nhầm, Điền Hổ nếu tỉnh dậy, khẳng định trực tiếp sẽ bị câu nói này tức ngất đi. Nói cẩn thận vương giả phong phạm đây, nói cẩn thận thượng cổ thánh hiền đây. Trừ Si Vưu khí tức, ta còn cảm giác được một luồng quen thuộc. Là, nam tử kia ném xuống Điền Hổ, mê man đất nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía đứng sừng sững trong chiến trường Van Xin Tần Quốc đạo kỳ. Trên cột cờ, cái này là cái gì? Là, nhớ tới, là ban đầu ta khiến người ta đầu nhập Đông Hải, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.